Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 tìm kiếm, quân Việt nội tâm phiền muộn, đến cuối cùng thật sự ngồi không nổi nữa. Tôn Quý Vô Song thân hình đứng lên, chân dài bước ra, thẳng hướng ra ngoài đi, Lan Đoá Đoá kéo chính mình màu lam đuôi cá. Chậm rãi sau này trong hoa viên bò, tìm một cái bí ẩn vườn hoa. Lan Đoá Đoá ghé vào tại chỗ, buồn ngủ đột kích, nàng đại đại ngáp một cái, gối chính mình cánh tay, nặng nề đã ngủ, ngủ ngon lành Lan Đoá Đoá cũng không biết. Quân Uyển bởi vì nàng đột nhiên biến mất, đã bị phiên cái đế hướng lên trời, đại thiếu gia. Sở hữu có thể tìm địa phương. Chúng ta đều đã đi tìm, không có tìm được Lan tiểu thư, quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở cả người tản ra mạc ly hàn ý nam nhân. Trước mặt, nửa cung thân mình, đại khí nhi cũng không dám xuyễn một cái, nam nhân trên người kia thấu xương liệt nhiên uy áp đột nhiên phóng xuất ra tới. Trong nháy mắt, quản gia chỉ cảm thấy chính mình đang ở cực bắc nơi, không có tìm được. Nam nhân tuấn Mỹ vô song trên mặt bịt kín một tầng mỏng xương. Hắc mâu trung hàn quang sao dũng, tìm không thấy nàng. Ngươi cũng không cần đã trở lại. Quản gia thân thể run lên, thiếu chút nữa chân mềm quỳ đến trên mặt đất. Là, đại thiếu gia, giống như còn có một chỗ không có tìm, đứng ở một bên tiểu lan. Đỉnh áp lực, khiếp đảm mở miệng. Nam nhân ánh mắt không mặn không nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, tiểu lan liền cảm thấy trong lòng như là muôn vàn trọng, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nàng đánh bạo nói, sao, hậu hoa viên còn không có đi tìm, bởi vì hậu hoa viên là quân Việt mệnh lệnh rõ ràng cấm. Không chuẩn người chạm vào một thảo một mộc địa phương, cho nên không có người nghĩ đến muốn đi đâu tìm. Quản gia sửng sốt. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên nơi nào? Chỉ là muốn đi hậu hoa viên tìm người nói. Còn cần trải qua đại thiếu gia đồng ý mới được. Nếu không liền tính là ăn gan hùm mật gấu. Bọn họ cũng không dám đi à. Vạn nhất không cẩn thận phá hủy thứ gì. Vậy không xong, quản gia hơi hơi ngẩng đầu. Dùng ánh mắt dò hỏi dường như nhìn quân Việt. Quân Việt mắt đen hơi liễm. Nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, giây lát, quân Việt thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, đi hậu hoa viên tìm, nhưng không thể hư hao bất cứ thứ gì, nhìn như bình đạm thanh âm. Uy hiếp lực 10 phần, quản gia cảm thấy nhiệm vụ này gian khổ, hậu hoa viên quý báu hoa cỏ nhiều như. Vậy, đi vào tìm người, người nhiều tay tạp, khó tránh khỏi sẽ đụng tới thứ gì, đúng vậy. Quản gia ứng thừa nói. Sau đó mang theo vài người đi hậu hoa viên, trầm mặc một lát. Quân Việt cuối cùng là không yên lòng, cũng chiều hậu hoa viên đi đến, chính ghé vào nào đó trong bụi cỏ tiểu gia hỏa còn không biết. Đã có người lại đây tìm nàng, lúc này đã là buổi tối khoảng 7 giờ. Sắc trời tối sầm xuống dưới, hậu hoa viên, từng chùm đèn pin ánh sáng lên. Khắp nơi chiếu xả, từng đợt tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Nhất biến biến kêu Lan Đoá Đoá, ghé vào bụi cỏ trong một góc Lan Đoá Đoá. Cái gì cũng nghe không đến, ngủ đến thập phần an ổn, thậm chí còn thoáng đánh lên nhợt nhạt kiều hãn, màu lam đuôi cá thường thường đong đưa một chút. Bụi cỏ thực lùn, Lan Đoá Đoá đong đưa khởi đuôi cá. Kia bụi cỏ căn bản là che đậy không được, đuôi cá sẽ thường thường dơ lên. Sau đó lộ ra tới, đáng tiếc, bởi vì Lan Đoá Đoá thân ở địa phương tương đối hẻo lánh. Giờ phút này sắc trời lại ám, cho nên như vậy rõ ràng thực rõ ràng cảnh tượng, chính là không có người chú ý tới, quản gia chính giám sát đám người hầu tìm người. Nhắc nhở bọn họ tiểu tâm đừng đụng đến đồ vật. Đầu vừa chuyển, khơi dậy thấy đại thiếu gia kia Tôn Quý Hân Trường thân hình ở màn đêm trung chậm rãi dạo bước lại. Đây, quản gia chỉ cho là hắn tới nhìn, có hay không người hư hao đồ vật, liền thấy. Quân Việt lập tức đi vào kia một tảng lớn vườn hoa bên trong, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.